Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 98, Kanosuza. Tamajitsu lờ mờ không ánh sáng không gian. Màu đỏ tươi con người phóng Phật từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thấp giọng nỉ non tự nói. Đó là một đạo áo bào đen thân ảnh. Hắn có tuấn tú khuôn mặt, màu đen tóc ngắn, gò má trắng nõn, một đôi màu đỏ tươi trong con ngươi tản ra vực sâu khí tức. Nhưng nụ cười của hắn lại là ôn hòa. Thật sự là đã lâu không gặp, tiếp nhận ta quà tặng hoàn thành ý nguyện của ta à Uchiha. Shisui Uzumaki Tamajitsu thần sắc hờ hững nhìn chăm chú xuất hiện ở trước mắt thân ảnh. Thấp giọng nói. Bây giờ Koto Amasukami chỉ có như thế một tia ý chí. Còn vọng tưởng ảnh hưởng tâm trí của ta à ngươi sai. Tamajitsu song trọng Koto Amasukami cũng không phải là đơn thuần cấm thuật. Một viên Mangekyo Sharingan bên trong Koto Amasukami sẽ lấy huyễn thuật cưỡng ép vặn vẹo người. Tinh thần, mà lấy ta hai mắt làm đại giá song trọng Koto Amasukami thì là tỉnh lại ngươi sâu trong linh hồn. Lưu lạc đồ vật thân là đệ tứ Hokage, đệ tử ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có thủ vệ Konoha. Quyết định sao ta có thể cảm giác được. Ở sâu trong nội tâm ngươi đối Konoha hoặc là đối người nào đó từng có đến ước định. Ta cần phải làm là đưa ngươi chôn giấu ở đáy lòng cái ước định kia khám phá ra. Mà bây giờ ta tựa hồ đã thành công có đúng không? Ta sẽ rửa mắt mà đợi. Uzumaki Tamajitsu con người có chút ngưng tụ lại. Thấp giọng nói. Tamajitsu con đường của ngươi tràn đầy cô độc cùng giết chóc, thật giống như cái này đáy lòng chiếu. Dọi tinh thần không gian. Không có một tia quang minh cất ở đây, chẳng lẽ liền là ngươi một mực hy vọng đi ninja con đường sao? Hừ, cái gì đều không hiểu ngươi sẽ không lý giải. Uzumaki Tamajitsu hờ hững mà chống đỡ. Chỉ có đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có một tia ba động. Có lẽ vậy bất quá. Sharingan tiến hóa chính yếu nhất kỳ thật cũng không phải là Uchiha huyết mạch mà là tình cảm phẫn nộ. Tuyệt vọng, sợ hãi, cực hạn yêu đến cực hạn hận đều sẽ thúc đẩy tinh thần to lớn ba động. Thân là ngoại tộc ngươi có thể đem viên kia Sharingan hoàn thành đến cực hạn. Ta có thể tưởng tượng ra được ngươi tâm linh ba động đã từng là cỡ nào to lớn a. Shisui nói những này mềm bông vải lời nói cũng không giống như ngươi nói, bởi vì ta thời hạn đến hoặc rất nhiều năm trước đem hết thảy đều giao phó cho Itachi, thời điểm ta thời hạn nên đến là ngươi đem ta từ trong thâm nguyên kéo ra ngoài, ta thủy chung lòng mang cảm kích, để cho ta còn có thời gian làm một số việc không có tiếc nuối mà đi. Tamajitsu một câu cuối cùng a. Uchiha Shisui nói xong chậm rãi mở ra hai tay. Lần tiếp theo chúng ta có lẽ có thể chân chính thành vì huynh đệ. Nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên run lên, như bột phấn dần dần chôn vùi. Hắc ám không gian đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có cho Uzumaki Tamajitsu bất kỳ chuẩn bị nào. Uchiha Shisui đã từ trong đầu của hắn tinh thần không gian bên trong tiêu tán. Huynh đệ có lẽ vậy thật lâu. Trầm mặc, Uzumaki Tamajitsu mới nhàn nhạt thở dài một tiếng. Bất quá, cái kia tựa hồ đã không thể nào hắc ám lại lần nữa che đậy hết thảy. Sự tình, tựa hồ lại lần nữa về tới nguyên điểm. Giờ phút này, đây là Uzumaki Tamajitsu rời đi tinh thần không gian trong thời gian tâm ý tưởng chân thật nhất. Nhiều năm trước, giống như đã từng quen biết một màn từ ký ức chỗ sâu vọt tới. Mất đi hết thảy, hắn mở mịt mở mắt ra. Đây là một cái hoang đường nhưng lại chân thực tồn tại Hokage thế giới. Vì sinh tồn được, hắn đã dùng hết thảy phương pháp đi cường đại, đi tìm mất đi lực lượng. Mà bây giờ, trong đầu của hắn chỗ sâu, theo Uchiha Shisui tiêu tán, thâm thúy như vũ trụ vô ngần không gian, như tinh thần mênh mông, tinh thần bản nguyên kiếp trước càng cường đại hơn. Nhưng sau một khắc lại bị hắn tự mình phong cấm. Tinh thần nguyên thôn phệ Uchiha Shisui hết thảy lực lượng. Cái sau cuối cùng một tia ý thức cũng tiêu tán vô tung. Nhưng cuối cùng sinh ra hỗn loạn. Tuân theo bản tâm ý chí. Hắn đem bản thân hết thảy lực lượng toàn bộ phong ấn. Ý đồ thông chẳng qua thời gian mày rơi trong đó cái kia thuộc về Uchiha Shisui lưu lại cuối cùng. Một tia ấn ký. Lúc này, hắn phóng Phật tại độ đã mất đi hết thảy ỷ vào. Giống nhau nhiều năm trước vừa mới thức tỉnh. Nhưng lần này Uzumaki Tamajitsu nội tâm lại bình tĩnh như nước. Không có chút nào gợn sóng sinh ra. Cũng không có cấp bách nhu cầu lực lượng tâm thái. Tâm linh tựa hồ sinh ra một loại nào đó thăng hoa. Có thể tùy tiện bỏ xuống trong lòng một loại nào đó chấp niệm. Đại ca ca ngươi, không có sao chứ? Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm yếu ớt vang lên. Đem Uzumaki Tamajitsu suy nghĩ trong nháy mắt kéo. Hắn hơi tập trung, im lặng nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mặt. Cười nhạt một tiếng, nói trở lại. Đích thật là ngươi đã cứu ta đâu, ngươi có cái gì tâm nguyện a, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Nguyện vọng a, thiếu nữ chớp chớp mắt to, con ngươi khẽ động, nhe răng nói, ta có thể hay không muốn rất nhiều tiền, dạng này ta rất nhiều bằng hữu liền không cần lại đi bên. Ngoài thu thập thảo dược đổi lấy đồ ăn, chúng ta thiết quốc lâu dài rét lạnh. Duy có thời gian một tháng là thuộc về ấm áp mùa. Cho nên không có cái gì lương thực nơi phát ra. Muốn sinh hoạt chỉ có đi trong rừng rậm tìm kiếm võ sĩ các đại nhân cần có một chút thảo dược đổi. Lấy đồ ăn thảo dược, cái này quốc độ cũng có thảo dược a. Uzumaki Tamajitsu nghiêng con ngươi. Ánh mắt tại ngoài cửa sổ một mảnh trắng bạc bên trong lướt qua. Có chỉ là tại rét lạnh mùa bên trong có chút hiếm thấy mà thôi, thiếu nữ nói xong. Có chút hy vọng nói. Cho nên, người có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Ngạch tiền tài a. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Có chút bất đắc dĩ sờ lên mình khô quắt hầu bao. Đau đầu nói. Trước đó ta rất ít cần loại đồ vật này. Cho nên trên thân cho tới bây giờ cũng không có bảo tồn qua, không có ý tứ, cái này ta không thỏa mãn. Được ngươi dạng này a, như vậy ta quyết định. Thiếu nữ giảo hoạt con ngươi nheo lại, như trăng khuyết ngẩng đầu nhìn xem Uzumaki Tamajitsu nói, ta muốn ngươi làm ca ca của ta. Ca ca. Uzumaki Tamajitsu thần sắc chấn động, bình tĩnh con ngươi ẩn ẩn lấp lóe, thấp giọng nói, vì cái gì? Bởi vì cái gì? Thiếu nữ nghe vậy, thật to con ngươi chớp mắt hiện lên một chút ảm đạm, lập tức nở nụ cười nói, dạng này, ta liền không tại cô độc. Cô độc. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy thật dài thở hắt ra. Thần sắc không hiểu. Shisui, có lẽ, tốt, ta đáp ứng. Từ giờ trở đi, người chính là ta tuyền. Uzumaki Tamajitsu muội muội lá. Tamajitsu kaka, tên gọi Uzumaki Tamajitsu. Thiếu nữ con ngươi dần dần phát sáng lên. Lập tức, hai tay của nàng cõng lên. Yêu kiều cười nói, như vậy, ta gọi Kano Suza đi lá. Cỏ chỉ thật đúng là cái quen thuộc mà hiếm thấy danh từ. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra vuốt vuốt Kano Suza tóc. Nói, để cho chúng ta bắt đầu đi cuộc sống bình thường. Cavetter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.